Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 675, Thỏ Khôn 1, gocchuyenaudio.com. Tiêu Bố Y vừa xuất sát thủ giản, chẳng những ngăn trở thế công của quản Hà Bắc, hơn nữa đã khiến cho quân Hà Bắc tổn thất thảm trọng. Vọt tới vô luận kỵ binh hay là bộ binh, đều bị hơn ngàn nò cơ một kích kinh thiên giết chết, chỗ giật mình, chỗ chấn nhiếp, chẳng những dũng khí toàn bộ bị chặt gãy. Hơn nữa đã không còn lòng dạ nào tiến công. Tô Định Phương trong lòng đã tiễm xuống. Người chủ công đợt này, phân biệt là Tô Định Phương, Lưu Nhã, Thương Tản Mãi ba người. Ba người này từ trước đến nay đều là hung hàn không sợ chết, lúc tác chiến đều là xông lên trước nhất. Nhưng mà trước nhất từ trước đến nay đều là chết trước nhất. Nhưng Tô Định Phương vẫn chưa chết, xông tới trước nhất còn có thể dưới vạn mũi tên cùng phát giữ được tính mạng. Tô Định Phương sau này ngẫm lại, bản thân cũng chính là một kỳ tích. Tô Định Phương kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy nò cơ lộ ra, đã biết thứ này tuyệt không phải bài trí, mà là lợi khí giết người. Hắn nhớ tới Gia Cát Khổng Minh, nhớ tới Ma Quân, nhưng không biết phương pháp liên nỏ đã thất truyền này. Sao lại xuất hiện ở trận doanh quân Tây Lương? Khi vạn mũi tên cùng phát, Tô Định Phương bên tai đã không nghe được bất luận tiếng động gì, chỉ còn lại tiếng của tên thiệp phá không? Hắn đã bất chấp người khác, bản thân hắn đã tự khó bảo toàn. Tô Định Phương lập tức làm một chuyện, chụp lẫy thuần bài vọt xuống ngựa. Loại kinh nghiệm này của hắn, đương nhiên là từ trong trăm ngàn lần sinh từ chém giết thu hoạch được, nỏ cơ phá không, vì cầu sát thương, lấy đều là vị trí nhô cao, nói như vậy, vạn mũi tên đều bắn về vị trí từ đầu ngựa trở lên. Tô Định Phương một khắc phán đoán, sau đó co người lại tận lực đem trọn thân thể tránh ở sau thuẫn bài tấm chắn bảo vệ ở trước, rồi hắn lấy phương thức này mà nhảy xuống ngựa. Sau đó hắn chợt nghe những tiếng phập phập phập không dứt bên tai. Loại thanh âm này, phảng phất như gậy trúc xuyên qua đậu hù. Thiết chùy đánh nát cây đậu. Sau đó cả người hắn liền giống bị đại chùy đập vào thuẫn bài, một cổ đại lực vọt tới, còn chưa roi xuống đất đã bị đại lực đánh phanh phà ly lui về phía sau. Tổng cộng có 3 mũi tên thiệp đánh trúng thân bài của hắn, mang theo lực đạo nghe mà rợn cả người. Tô Định Phương chỉ thấy được mặt trong của thuẫn bài, đột nhiên lồi ra 3 điểm, đầu tên thép hoi thò ra. 3 mũi tên thép lại có thể đánh thấu thiết thân của hắn. Khải giáp trên người bọn họ, đối phó cung tiễn tầm thường, còn có thể ngăn cản được sát thương, nhưng Uric đối với loại tên thiệp này, quả thực cùng với giấy cũng chẳng khác gì nhau. Khi Tô Định Phương vừa nhảy xuống, đã thoáng nhìn thấy một tướng lãnh Hà Bắc bên cạnh thân không kịp tránh né, bị tên thép xuyên thấu qua khải giáp từ trước ngực đánh ra phía sau lưng. Tô Định Phương không dám tin, lại không thể không tin, loại tên thép này chẳng những nhiều, hơn nữa bá đạo, chẳng những bá đạo, mà còn sắc bén khó bi. Thiết thuần trên tay hắn, bị tên thiệp chắn động, chỉ cảm thấy xương ngón tay muốn nứt ra. Khi roi xuống đất, hắn không chút đo dự nằm thẳng xuống, đùng thuẫn bài hộ thân, thà rằng lựa chọn bị ngựa dẫm. Ngựa dẫm có lẽ không thể chết được, nhưng mà bị loại tên thép này đánh trúng, đánh vào ở đâu thủng ở đó, không có khả năng còn mạng sống. Nhưng người ngựa đã không thể tiến lên, cho dù thiết giáp kỵ binh cũng không thể ngăn thế ngựa. gocchuyenaudio.com, lại bị tên thiệp đánh cho ngừng lại. Tô Định Phương vừa mới rơi xuống, đã hiểu rõ tiếng phập phập đó là thanh ảm của nỏ tiện ăn vào thịt, mà tiếng rắc rắc lại là tiếng tên thép đánh gãy xương cốt. Phịch một tiếng, một người roi ở bên cạnh Tô Định Phương, hai mắt trợn lèn. Trên ót lại cắm một cây tên thiệp, dĩ nhiên đã mất mạng. Tô Định Phương CMG nhìn thấy, trong lòng bi thống, người nọ đúng là huynh đệ kết nghĩa của hắn, Thương Tần Mãi. Lúc này thiết kỵ ầm ầm từ phía tây truyền đến, Tô Định Phương trong lòng run lên. Hiểu rằng thiết kỵ Tây Lương đã xuất động, Tiêu Bố Y ánh mắt độc đáo, sao có thể buông tha cho thời cơ tốt nhất để tiến công này. Ác mộng đến nhanh, đi cũng nhanh, một đợt nó cơ bắn qua, gài lại tên thép cũng không dễ đàng, thiết kỵ Tây Lương đã xuất động, đề phòng ngộ thương, nỏ cả cũng sẽ không bắn tiếp. Tô Định Phương nghĩ đến điểm ấy, xoay người nhảy lên. Lúc này một thất ngựa sợ hài, đang từ bên cạnh hắn xẹt qua. Sống chết trước mắt, Tô Định Phương phán khởi đũng mảnh phi thường, một nhát đã bắt lấy đuôi ngựa đang phi nước đại. Lực mạnh kích động thân người cũng vọt lên theo, nhảy lèn chẽn lung ngựa, nhằm hướng đông chạy như điên. Trong lòng thấy may mắn, hiểu rằng nếu chậm một lát mặc cho hắn bản lĩnh cao cường, chi sợ cũng sẽ bị thiết kỵ Tây Lương đạp thành thịt vụn. Nhung nghe được thanh âm thiết kỵ sau lưng kích động, phảng phát dẫm nát lồng ngực, Tô Định Phương như muốn thổ huyết. Người ở trên lưng ngựa, lúc này mới cảm thấy toàn thân gân cốt rã rời, nhìn lại mọi nơi, khắp nơi đều là xương gài tay chân cụt của quân Hà Bắc. Thê lương thảm xót xa, quân Hà Bắc chưa chết đã sớm kinh sợ quay đầu về dòng Tứ Thủy ở hướng đông mà chạy đi. Tô Định Phương quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hoàng, bởi vì hắn nhìn thấy bụi vàng như mây, thiết kỵ như gió, gió cuốn mây tan, dợp trời dợp đất xông lại. Tây Lương Tây Hết kỵ khí thế kinh người, cho dù không phải thiết giáp kỵ binh cũng làm cho người ta khó có thể địch nổi. Tiêu Bố Y đã sớm chờ thời khắc này, ngay khi nỗ cơ bắn hết đợt thứ nhất đã không chút do dự hiệu lệnh thiết kỵ Tây Lương từ hai cánh cấp công. Tên tiệp tuy nhiều, lại không thể đều giết hết địch thủ. Chính thức đánh bại quân Hà Bắc còn phải dựa vào dũng sĩ Tây Lương. Thiết kỵ Tây Lương cũng không phải là thiết giáp kỵ binh, vừa rồi đã chậm rãi ép tới, một khắc trông thấy tên thiệp bay ra, đã hoi đừng lại, đã bỗng nhiên ra tốc. Đánh tới trước mặt quân Hà Bắc, bờ đông tứ thủy, mắt đã mở muốn nứt ra trước mắt xem ra thiết kỵ như rồng giống như hổ thôn vệ quân sĩ Hà Bắc còn sót lại. Bình tướng huynh đệ Hà Bắc chỉ có thể dưới thiết kỵ mà kêu cứu thảm thiết nhung bọn họ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Là sĩ Tín hai nắm đấm nắm chặt sắc mặt tái nhợt. Đầu Kiến Đức lại nhớ lại lời của Dương Thiện Hội, mặt đỏ rực lên. Lúc này Tây Lương thiết kỵ đã đạp phá lòng can đảm của địch san bằng bờ đông, một tiếng trống hăng hái vọt tới bờ Tây Tứ Thủy, một trận chiến này. Quan Tây Lương sĩ khí tăng vọt chưa từng có, quân Hà Bắc chẳng những mất đi là huynh đệ. Ngựa sĩ khí mà còn hùng tâm tráng trí, là sĩ Tín cũng không quên lệnh cho quân Hà Bắc xếp thành hàng ngắm bắn, hắn muốn ăn miếng trả miếng dùng máu trả máu, thiết kỵ Tây Lương mặc đủ dũng, nhưng hắn còn có năng lực đem bọn họ đánh chết ở trong tứ thủy. Hắn cho, gocchuyenaudio.com, dù không có nò cơ, nhưng hắn đối phó kỵ binh cũng rất có nắm chắc. Thiết kỵ Tây Lương cũng không có tiến công, mà là như rồng hóa gió. Tán sang hai cánh, không đến một lát sau, bộ binh Tây Lương đã đánh tới. Trình Tề Nhất chi khí thế bức người. Những thước đất từ sáng sớm đến buổi trưa đánh được đã để cho quản Tây Lương trong thời gian ngắn toàn bộ thu phục, quân Tây Lương mũi nhọn đã bắt đầu lộ ra. Từng hàng, từng đội bộ binh Tây Lương lập tức ngưng tụ, sau đó Tiêu Bố Y cũng không hề chờ đợi, ra lệnh một tiếng. Công, khi quân Hà Bắc khí thế đang lên, Tiêu Bố Y sẽ không công, hắn sẽ không để cho Tây Lương quân sĩ không công chịu chết. Nhưng lúc này đây, quân Hà Bắc đã bị đả kích chí mạng, sĩ khí xuống thấp, Tiêu Bố Y làm sao chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Thiết quân Tây Lương lập phương trận mà đi, bước vào tứ thủy, tung tóe ra bọt nước, trên mặt tràn đầy vẻ trầm ngưng, kiên định xông về phía quân Hà Bắc. Cho dù đang ở trong sông, bọn họ thoạt nhìn tuy hơi chậm nhưng trận hình cũng không tán loạn. Thôn bài thủ hộ vệ cung tiễn thủ mở đường, nỗ cơ thủ sớm đã đi theo, đã lẻn đợt tên thép thứ hai. Nhưng binh sĩ cầm nỏ cơ cũng không vội phát động nỏ cơ. Mà là giống như soi đói hoang dã, lặng lặng chờ cấp cho quân Hà Bắc một kích đau nhất. Trường thương tay, đao phù thủ, phân bố khắp nơi, dứt khoát kiên quyết công qua, mạo hiểm dưới mưa tên, như quân Hà Bắc cũng hung hãn không sợ chết. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, quân Hà Bắc nhìn thấy khí thế thế công của địch thủ. Cảm giác được sự khủng bố, bọn họ có lẽ có thể đánh chết thuẫn bài thủ phía trước, bắn chết cung tiễn thủ. Đao phù thủ đằng sau, nhưng bọn họ có thể kháng lại đả kích chí mạng của nò cơ thủ hay không? Một màn vừa rồi kia tạo nên trong lòng quân Hà Bắc tạo thành bóng đen. Thật lâu không thể tan đi, quân Hà Bắc Tây Hết Huỷ còn đó, kiên cường còn đó. Nhưng cho dù bọn họ có thể trụ được dưới thế công như nước thủy tri ầy của nỏ cơ thủ cung tiễn thủ thì có thể trụ được dưới thiết kỵ Tây Lương hay không? Mà thiết giáp kỵ binh nổi tiếng thiên hạ vẫn chưa có xuất hiện. Nhưng mọi thứ cũng không bằng bụi màu vàng cuồn cuộn ở xa xa, làm cho người ta khủng bố. Người nào cũng biết nơi đó lại có đại quân tiến tới. Quân Tây Lương lưng đưa hổ lao, đó là căn bản của bọn họ, binh lực cuồn cuộn không dứt chuyển vận tới, cho tới bây giờ quân Tây Lương lại xuất viện quân, khí thế hung hãn khó có thể địch nổi. Bọt nước kích động, hơi nước thê lương tung bay đầy trời, trong lòng tất cả mọi người quân Hà Bắc đều nhịn không được rung động lắc lư. Núi xa nhấp nhô, vô cùng vô tận, đều tịch mịch. Mặt trời nhô lên cao, coi thường thảm thiết ở tứ thủy. Giờ phút này, quân Tây Lương đã đánh sang bờ đông tứ thủy. Không sơn vắng vẻ, mây trắng đạp dờn, sơn phong tuấn tú cao mất hiểm trở. Một người con gái cô tịch như không sơn, nhìn sang hoa sơn xa xa. Ngọn núi cao ngất xuyên thẳng đám mây, làm cho người ta phân không rõ là núi là mây, ngẩng đầu nhìn lại, làm cho người ta hoa mắt. Cô gái trên mặt tràn đầy cô đơn, hò khẽ. Một người lặng lẽ đi tới sau lưng cô gái, thi lễ nói. Tiểu thư, có tin tức đưa tới. Sáng sớm nay, Tiêu Bố Y đã cùng Đậu Kiến Đức đại chiến tứ thủy, đến hiện tại. Thắng bại không rõ, có lẽ đã sáng tỏ, nhưng tin tức buổi trưa, phải buổi chiều mới có thể đưa đến. Các nàng hiển nhiên cũng không biết Tiêu Bố Y. gocchuyenaudio.com, đại sát khí noi tay, nhưng ở bên cạnh hoa sơn xa xa, lại có thể hiểu dò động tụ ý tứ thủy, nhiều ít cũng làm cho người ta giật mình. Lý Uyên dùng phương pháp liên tiếp đổi kỵ sĩ để có thể đem tin tức một đèm đưa tới, nhưng tin tức của các nàng, thoạt nhìn chỉ cần nửa ngả ý là được. Người có thể vận chuyển tin tức tương đương với Tiêu Bố Y, dưới đời này, cũng chỉ có Bùi Minh Thúy là có thể so đo. Nhưng mà tốc độ có lẽ tương đương, nhưng nếu giảng phạm vi tin tức phân bố, Bùi Minh Thúy đã không bì kịp Tiêu Bố Y. Nhưng Bùi Minh Thúy cũng không muốn chú ý quá nhiều tin tức. Trước mắt, người có thể làm cho nàng còn có chút quan tâm, một là Lý Huyền Bá mở ảo như mây, một người khác chính là Tiêu Bố Y thiết huyết lành khóc. Bùi Minh Thúy khi xoay người lại, dung nhan hao gầy tiểu tụy. Khẽ ho hai tiếng mới nói, ta so vói trước kia tốt hơn nhiều. Anh Từ nói, Thái Y nói tiểu thư không được phí sức nữa. An Tàm tĩnh giường, Nhung muốn phục hồi. Bùi Minh Thúy cô tịch cười cười, ta hiện tại xác thực không cần quá phí sức. Nàng nhìn sang Hoa Sơn Hiểm chờ sưng hùng, thẳng đứng sừng sững, như có điều suy nghĩ nói. Hoa Sơn Hiểm ác người thường khó lên, nhưng cảnh tượng tú lệ, đa phản tại núi cao hiểm chờ ta một mực ngưỡng mộ đã lâu, nếu có thể sinh thời, đích thân du ngoạn sơn thủy cũng không uổng cuộc đời này. Ảnh Tử rơi lệ nói, tiểu thư, người nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện. Phải không? Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói. Ảnh Từ, nếu ta không có cơ hội chờ ta sau khi chết cho người đem ta hòa táng, sau đó tìm một chỗ thanh u tại Hoa Sơn, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ảnh Từ cuống quýt nói, tiểu thư, sẽ không đâu, người sẽ không chết, người ai mà không chết, thật ra ta, sớm đã đáng chết. Bùi Minh Thúy buồn bã nói, ta còn chưa chết, đơn giản là muốn gặp hắn một lần, hỏi hắn một câu. Đến hiện tại ta thật ra cũng không hận hắn, hận có làm được cái gì. Nàng lúc này trong giọng nói cũng không có oán hận, chỉ có u buồn. Cách chương.